Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1779, chương 1781, chói sáng cực kỳ. Năm càng, một bên khác ghế đá bên trên, thần Diệc Giao, thần Thanh Lâm ngồi ở nơi đó, thần Diệc Giao, mặt không thần sắc, yên tĩnh, thần Thanh Lâm thì là mở miệng, con gái a. Cha biết rõ ngươi đến bây giờ đáy lòng còn đang suy nghĩ lấy Tô Trần. Cha thừa nhận, năm đó, cha lầm, đồng thời, không biết hối cải, là cha làm trễ nải hạnh phúc của ngươi. Nhưng, đến rồi giờ phút này, ngươi xem một chút cái này quỷ vực chiến trường bên trong. Cổ Thái Thăng gần như vô địch, mạnh mẽ làm người sợ run. Hắn và Tô Trần có thù. Tô Trần tất nhiên sẽ chết ở trong tay hắn. Ngươi còn đang suy nghĩ lấy Tô Trần. Còn hữu dụng sao? Không, thần Diệc Giao thần sắc rốt cục biến hóa. Sẽ không, Tô Ca Ca sẽ không cùng Cổ Thái Thăng gặp phải. Nàng nói không ra Tô Ca Ca so Cổ Thái Thăng thực. Lực còn muốn cường hoành hơn. Liên quan tới Tô Ca Ca thực lực mạnh bao nhiêu? Đã rất rõ ràng. Tại đều không có tiến vào quỷ vực chiến trường thời điểm. Tô Trần đã xuất thủ. Lúc ấy, Tô Ca Ca đè ép Hải Hống thần tử một bậc. Nhưng, cũng không tính ưu thế tuyệt đối. Nói một cách khác, Tô Ca Ca thực lực mạnh hơn Hải Hống thần tử. Lại mạnh có hạn, hẳn là so ra kém dự đoán bảng thứ ba Trần Thẳng. Chớ đừng nói chi là cùng thứ hai Thủy Yêu Nhiêu dựng lên. Mà Cổ Thái Thăng có thể đánh bại Thủy Yêu Nhiêu. Loại này so sánh phía dưới, thần Diệc Giao làm sao có thể không lo lắng. Mặt khác, Tùy Ngật Nhân quá quỷ dị. Nàng cụ thể nói không nên lời Tùy Ngật Nhân chỗ nào quỷ dị, nhưng chính là cảm thấy Tùy Ngật Nhân bây giờ trở nên thật không đơn giản. Đối với Tô Ca Ca cũng là uy hiếp. Thần Diệc Giao hít sâu một hơi, hai tay nhịn không được siết chặt, nói không khẩn trương, là giả, nàng không khỏi lại nhìn về phía Tô Trần, đáy lòng cầu nguyện, có thể hay không thay cái phương hướng, đừng lại tiếp tục cái phương hướng này rồi, bằng không mà nói, tiếp xuống, thật sự có thể sẽ tao ngộ Cổ Thái Thăng, Hoang Chiết Thiên, giống như thần Diệc Giao khẩn trương, còn có Đế Khung, có điều. Đế Khung thoáng khá hơn chút, bởi vì nàng biết rõ Tô Trần thực lực rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh cỡ nào, nàng cũng nói không ra. Tô Trần một nhóm 6 người, tiếp tục đi lại, Tô Trần một mực giống như là tại du ngoạn, nhìn không ra một tia khẩn trương cùng cảm giác cấp bách. Dù cho, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy bọn hắn trong 6 người có 5 người đều là không điểm tích lũy. Xếp hạng hạng chót, Quạt Hiêu trên thực tế đáy lòng là nóng nảy. Làm nhân viên quản lý Quách Trừng Đồ Nhi, nàng cho đến bây giờ liền giết một cái màu trắng cấp con nhím, đạt được 10 điểm tích lũy. Đây là một loại như thế nào sỉ nhục. Nhưng nàng bây giờ còn là lấy chữa thương. Áp bách trong cơ thể kia khuếch tán hỏa độc là chủ. Không thể sốt ruột, đến từng bước một đến. Đại tiểu thư, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy đi thẳng xuống dưới? Mộ Phách sốt ruột rồi, nhỏ giọng nói, hắn cũng không để ý điểm của mình, lại lưu ý tiểu thư điểm tích lũy. Mộ Duật cùng Mộ Hạp cũng đều nhìn về hướng Nhân Nhân. Tô Trần, ngươi đến cùng có cái gì chú ý? Nhân Nhân nhìn về hướng Tô Trần, hỏi, dựa theo nàng đối với Tô Trần như thế hiểu rõ, Tô Trần tuyệt đối không phải là thật sự đang tản bộ. Chờ, Tô Trần cười cười, mở miệng nói, có ý tứ gì? Nhân Nhân không rõ, không được bao lâu rồi. Tô Trần nháy nháy mắt, tiếp tục thừa nước đục thả câu. Đáy lòng, Tô Trần cũng có chút bất đắc dĩ. Hoang Chiết Thiên, Tùy Ngật Nhân, Cổ Thái Thăng, còn có cái kia không biết tên gọi là gì. Dung mạo rất đẹp, lại cực kỳ oán hận chính mình nữ tử. Ân, hẳn là đến từ Kim Ngạc Đảo nữ tử. lại chuẩn xác điểm nói là Kim Tô Nhi trong miệng tỷ tỷ của nàng a. Bốn người này cần phải đều biết tìm tới cửa mới là a. Hơn nữa, nhất định có thể tìm được chính mình. Vì sao Tô Trần như thế kết luận bốn người này nhất định có thể tìm tới? Bởi vì Tô Trần rất rõ ràng, bốn người bọn họ khi tiến vào quỷ vực chiến trường phía trước đều dùng một chút thủ đoạn, trên người mình lưu lại ấn ký rồi. Ha ha, tương đương với GPS máy định vị cái chủng loại kia đồ chơi. Cho là mình không có phát hiện. Buồn cười, Tô Trần đương nhiên sẽ không đoạn mất loại này định vị. Hắn xem như không biết, chờ lấy bốn người này tìm tới cửa đây, chính mình đi săn giết quái vật, kiếm lấy điểm tích lũy. Kia nhiều chậm, không thấy được Cổ Thái Thăng cao cao đứng hàng thứ nhất sao? Không thấy được Tùy Ngật Nhân cùng Kim Tô Nhi tỷ tỷ điểm tích lũy cũng không thấp sao? Có bọn hắn điểm tích lũy, xếp hạng thứ nhất, thứ hai, thứ ba vân vân, đều bao lãm, cũng được a. Về phần săn giết những quái vật kia sau đạt được bọn nó trên người tinh huyết, nhục thân tinh hoa vân vân đối với Tô Trần lực hấp dẫn, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Dù sao, những quái vật kia máu huyết, nhục thân tinh hoa cùng thần ma nhất tộc, bất tử tộc có quan hệ. Đối với Tô Trần tới nói tác dụng quá lớn, nhưng hắn vẫn như cũ không cần chính mình đi săn giết a. Như Hoàng Triết Thiên, Tùy Ngật Nhân đám người, bọn hắn săn giết được quái vật về sau, điểm tích lũy cầm tới, những quái vật kia thi thể, tinh huyết đều 100% nhận được trong nhẫn không gian. Bọn hắn không có khả năng, cũng không có thời gian lập tức đi hấp thu. Không phải tất cả mọi người có được thần phủ, càng không phải là tất cả mọi người có được bất tử thể chất cùng thần ma huyết mạch. Hoàng Triết Thiên đám người, thời gian đều gấp gáp đây, lại muốn tìm chính mình, lại muốn tranh đoạt thứ tự, nơi nào có thời gian đi bế quan, cưỡng ép hấp thu những quái vật kia thi thể, tinh huyết, nói đùa. Cho nên, đợi đến Hoàng Triết Thiên đám người tìm tới cửa, nào chỉ là tiễn đưa điểm tích lũy a, vẫn là tiễn đưa đến một đống quái vật thi thể, tinh huyết vân vân, hoàn toàn tống tài đồng tử. Về phần chính Tô Trần, nhìn như đang tản bộ, trên thực tế cũng không phải là, thần hồn của hắn tựa như là nhất dụng cụ tinh vi, thời thời khắc khắc bao phủ chung quanh, không ngừng thăm dò. Đã năm đó quỷ vực chiến trường chính là thần ma nhất tộc cùng bất tử tộc đại chiến địa phương. Như vậy, nhất định sẽ lưu lại một chút vết tích hòa hảo đồ vật. Chân chính bất tử tộc, thần ma nhất tộc vết tích, bảo bối, hắn đối với mấy cái này vết tích cùng bảo bối càng cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, thời gian trôi qua rất xa xưa rồi, lại cũng bị về sau từng đợt người tu võ tìm tòi không biết bao nhiêu lần, rất khó phát hiện. Có thể Tô Trần có lòng tin, tiền nhân lại cẩn thận, cũng không thể thật sự siêu tập sạch sẽ a. Kiểu gì cũng sẽ còn lại một chút a. Thời gian tiếp tục trôi qua, bảng điểm số bên trên thứ tự ba động càng lúc càng lớn, Cổ Thái Thăng vẫn như cũ cao xếp thứ nhất, chói sáng cực kỳ, mà tên thứ hai thì là biến thành Tùy Ngật Nhân. Từ từ, rất nhiều người đều chú ý tới Tùy Ngật Nhân thực lực cũng là vượt quá tưởng tượng kinh khủng, xa xa so với mình trong dự liệu mạnh mẽ rất nhiều. Cho đến trước mắt, Tùy Ngật Nhân hết thảy xuất thủ 3 lần, nhưng lần thứ nhất một chiêu liền đánh chết hải ma nhất tộc một vị ngụy thần cấp hậu kỳ cảnh cường giả, làm cho người rung động. Lần thứ hai, một người đối mặt một cái đỉnh cấp màu xanh cấp quái vật, tựa hồ con quái vật kia đều muốn nửa màu đỏ rồi, khoảng cách màu đỏ cấp chỉ có một bước. Dựa theo đánh giá, quái vật kia thực lực chí ít cũng đạt tới ngụy thần cấp đỉnh phong bên trong đỉnh phong, cùng chân chính chư thần cấp chỉ kém một tia. nhưng kia quái vật vẫn là bị Tùy Ngật Nhân chém giết. Lại, như cũ là một chiêu. Lần thứ ba, Tùy Ngật Nhân gặp Diệp Chỉ. Diệp Chỉ là cao cao tại thượng, không nhìn nàng. Đây tựa hồ là Diệp Chỉ tính cách, mà Tùy Ngật Nhân lại đột nhiên ở giữa xuất thủ. Trong vòng ba chiêu liền đánh bại Diệp Chỉ, cướp đoạt Diệp Chỉ điểm tích lũy. Thậm chí, nếu như không phải Diệp Chỉ cuối cùng dùng một chiêu quỷ dị bỏ chạy bí pháp, khả năng mệnh đều ném đi. Ba lần xuất thủ, đối thủ một lần sau một lần mạnh, có thể Tùy Ngật Nhân đều là dễ dàng liền qua ải. Chỉ cần không phải đồ đần, đều biết Tùy Ngật Nhân thực lực cần phải so trong tưởng tượng mạnh rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Cái kia dự đoán trên bảng tên thứ 17, thật sự là quá giật. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.